Tu La Vũ Thần, chương 1198, chương 1200, hủy đi Tu La Bộ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, nhớ ngày đó, Sở Phong vừa mới tiến vào Vũ Chi Thánh Thổ, kết bạn một vị La Gia Gia, kia La Gia Gia từng là một vị hành giả, tuy rằng Tu Vi chưa nói tới rất cao, nhưng cơ hồ dùng hết cả đời thời gian. Du lịch Vũ Chi Thánh Thổ rất nhiều địa phương, mà ở La Gia Gia nơi đó, Sở Phong chiếm được một phần bản đồ. Này phân bản đồ ghi lại một viên đại thụ, một cái bảo tương, cùng với một cái binh khí. Bảo tương cùng binh khí không nói chuyện, kia khỏa đại thụ thế nhưng kết sổ chi vô cùng trái cây. Mà mỗi khỏa trái cây, đều là ẩn chứa thiên địa năng lượng tu luyện kỳ vật. Đó là chân chính bảo tàng. Mà chỗ ngồi này bảo tàng ngay tại Thanh Mộc Sơn này biển quần sơn bên trong. Sở Phong lúc trước bị hủy bản đồ, nhưng là bản đồ nội dung, lại rõ ràng ghi lại trong óc bên trong. Cho nên Sở Phong biết kia bản đồ, ở Thanh Mộc Sơn cụ thể vị trí. Mà trên thực tế, ở đi vào Thanh Mộc Sơn sau, Sở Phong đã sớm đối lập Thanh Mộc Sơn bản đồ, cùng với trong đầu bản đồ, hiểu biết về kia bảo tàng vị trí. Nhưng là thực không may, ở Thanh Mộc Sơn có lớn nhất phiến cấm khu, ngay cả đương gia trưởng lão cũng không có thể tự tiện tiến vào cấm khu. Mà Sở Phong muốn bảo tàng, liền thiên tại kia cấm khu chi liệt, tại kia phiến cấm khu bên trong, có dấu hung mãnh dị thú, có tàng có kịch độc thực vật, thậm chí còn có truyền từ viễn cổ sát trận, nơi đó, có thể nói là Thanh Mộc Sơn cuối cùng hung hiểm địa phương. Không có chi nhất, mà kia bảo tàng ngay tại kia cuối cùng hung hiểm địa phương. Đừng nói là Sở Phong không thể đi vào, liền thôi hắn có thể đi vào, hiện tại cũng không có nắm chắc đi vào. Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, cho nên, Sở Phong chỉ có thể tích lũy thực lực. Sau đó cơ hội, chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa là lúc, tài năng có cơ hội tiến vào kia có dấu bảo tàng địa phương. Về phần trước mắt, Sở Phong cần làm là đánh để ý tốt Tu La Bộ. Ít nhất thừa dịp chính mình thanh danh lan truyền lớn, mở rộng Tu La Bộ thế lực, Sở Phong tuyên truyền rất hiệu quả. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, còn có rất nhiều đệ tử đi tới Tu La Bộ trước đại môn. Muốn gia nhập Tu La Bộ, Vũ Hóa Bộ Long Thần Giật, lại mang theo Long Thần Phục đám người, tiến đến trước, thậm chí, rất nhiều không biết phân bộ. Cũng tiến đến trước, muốn cùng Sở Phong với chút quan hệ. Sở Phong không phải một cái tự phụ người. Tuy rằng biết những người này là hư tình giả ý, có thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội bọn họ. Cho nên chỉ cần là tiến đến trước phân bộ, vô luận thực lực mạnh yếu, Sở Phong đều đã tôn sùng là khách quý. Ban cho ghế trên, giờ này khắc này, Tu La Bộ lãnh địa đại môn rộng mở, biển lãnh địa nội. Vô số người muốn gia nhập Tu La Bộ người, tiến vào Sở Phong thiết lập trận pháp, tham gia khảo hạch, mà Sở Phong cùng Long Thần Giật đám người, tắt tại một chỗ nói chuyện phía một bên quan khán, thưởng thức này kích động lòng người, đáng giá kỷ niệm một khắc, này đại biểu cho Tu La Bộ chân chính quật khởi một khắc. Triệu Tường, lăn ra đây cho ta, đừng tưởng rằng gia nhập này Tu La Bộ, lão tử cũng không dám thu thập ngươi. Hôm nay chính ngươi đứng ra cũng liền thôi, ngươi nếu không đứng ra, ta liền ngay cả này Tu La Bộ, đang hủy đi, nhưng là, ngay tại này một mảnh tường hòa hết sức, Tu La Bộ ngoài cửa lớn, đột nhiên truyền đến một đạo ác ý 10 phần tiếng gọi ầm ĩ. Định mắt nhìn lại, một đám nhân mã, chính chậm rãi hướng Tu La Bộ thẳng tiến mà đến, này nhóm người, lại có 2000 nhiều, mà ở bọn họ cánh tay trên. Đều lộ vẻ một cái binh kỳ bộ dấu hiệu bước giáp. Này nhóm người thực lực, không được khinh thường, đều là không kém, nhưng là mạnh nhất cũng là cầm đầu tên kia thanh niên nam tử. Người này nam tử, tuổi không phải rất lớn, tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi. Hơn nữa bởi vì khuôn mặt non nớt, tuy nói hắn là thanh niên, nhưng đổi như là một vị thiếu niên, nhưng là hắn kia non nớt trên mặt, lại tràn ngập không tốt. Có thể nói ác ý 10 phần, hắn là này 2000 hơn người bên trong, thực lực mạnh nhất, tu vi ở 6 phẩm vũ vương cảnh giới, Về phần hắn khí tức, cũng là không kém, ít nhất cùng Lôi Diệu chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí còn mạnh hơn trên một chút. Ở hắn sau khi xuất hiện, rất nhiều người đều là vội vàng thoái nhượng. Đại bộ phận người trên mặt, đều mạnh xuất hiện ra khiếp đảm sắc, cho dù là bị Sở Phong tôn sùng là khách quý các phân bộ đương gia. Giờ phút này cũng là cho mày, sắc mặt đại biến, bởi vì, vị này cầm đầu thanh niên, không chỉ có sáu phẩm vũ vương tu vi, hắn ngực còn lộ vẻ một cái làm cho người ta không thể không sợ dấu hiệu. Luyện binh bộ, này có thể đều không phải là đệ tử sáng tạo phân bộ, mà là từ chứa nhiều đương gia trưởng lão thủ hộ phân bộ. Vị này thanh niên, dĩ nhiên là luyện binh bộ thành viên, này cũng đã nói lên, hắn phía sau có đương gia trưởng lão chỗ dựa, cái này gọi là người như thế nào có thể không kiêng kỵ. Lưu Binh Kỳ, hắn tới nơi này làm cái gì? Nhìn thấy vị này thanh niên, Long Thần giật nhíu mày, rất là khó hiểu nói. Long Sư Huynh, ngươi nhận thức người này? Sở Phong hỏi, nhận thức, này người gọi là Lưu Binh Kỳ, là Binh Kỳ bộ đại đương gia, kẻ này thiên phú không sai, tuyệt đối tính cái tu võ thiên tài, bất quá hắn lợi hại nhất, nhưng cũng không là tu võ phương diện, mà là giới linh thuật, ít nhất hắn giới linh thuật, hơn xa cho ta hoàn. Cho nên bị luyện binh bộ đương gia trưởng lão nhìn chúng. Mời đến luyện binh bộ, trở thành luyện binh bộ nhất viên. Này Lưu Binh Kỳ phi thường tự phụ. Hắn Binh Kỳ bộ, không chỉ có lấy chính mình tên mệnh danh, tuyển nhận đệ tử cũng là phi thường hà khắc. Không chỉ có muốn thực lực siêu quần, còn muốn am hiểu kết giới thuật. Không có tinh thần lực người, mơ tưởng gia nhập hắn phân bộ. Này làm cho, hắn phân bộ người số tuy ít. Nhưng đều là tinh anh, có lẽ ở những người khác trong mắt, tham tinh bộ là trung tâm khu vực phân bộ đệ thập nhất danh. Nhưng ở ta trong mắt, này Lưu Binh Kỳ kỳ binh bộ, thì thật muốn so với tham tinh bộ mạnh hơn, này Lưu Binh Kỳ thực lực, cũng muốn cường cho Lôi Diệu mới là, chi là vì hắn bình thường quá mức điệu thấp, cho nên thanh danh hơi thấp, cho nên mới sẽ bị rất nhiều người cho rằng, hắn Binh Kỳ bộ. Không bằng Lôi Diệu tham tinh bộ, nhưng là, này Lưu Binh Kỳ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng không tự dưng sinh sự. Hôm nay đến nơi đây, làm cho ta thực khó hiểu, bởi vì hắn có thể không giống như là một cái không có việc gì tìm việc người. Hay là Sở Phong sư đệ, cùng hắn từng có ân oán, hoặc là đắc tội qua hắn Binh Kỳ bộ người. Long Thần giật khó hiểu hỏi, ta cùng với này Lưu Binh Kỳ hôm nay lần đầu tiên gặp. Này Binh Kỳ bộ ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói. Tự nhiên không có ân oán. Sở Phong nói, Lưu Binh Kỳ, đã thương ngươi thành viên người là ta. Này cùng Tu La bộ không quan hệ. Có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta đến. Không cần ở ta Tu La bộ hô to gọi nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, Tu La bộ thành viên bên trong, đột nhiên chạm ra một gã nam tử. Người này nam tử, tu vi không kém, thế nhưng đạt tới tứ phẩm vũ vương. Như vậy tu vi, cho dù là đạt ở hiện nay Tu La bộ nội, cũng coi như trên là đứng đầu tồn tại. Ít nhất hắn chân thật tu vi, so với Sở Phong vị này đại đương gia còn muốn cao. Mà chính yếu là, giờ này khắc này, người này nam tử không chỉ có đứng dậy, còn thân hình nhất túng, bay lên trời cao, cuối cùng đứng ở kia Lưu Binh Kỳ trước mặt. Vương Vi sư tỷ, Phương sư huynh, các ngươi có thể có người biết người kia là ai? Sở Phong hỏi, tuy rằng khảo hạch trận pháp là hắn không biết, nhưng là tuyển nhận thành viên chi tiết, cũng là từ Vương Vi cùng Phương Thác Hải phụ trách. Hết phần 24. Cách chương.